Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 660, Quỷ đón xe 2. Bàn tay của Daisy đang dán lên thành chiếc xe, nghe xong lời cô nói thì cũng ngẩng đầu lên. Trên xe quả thật có một lực lượng tà ác cực kỳ nồng đậm và mạnh mẽ. Trong những sinh viên ác ám mà tôi đã từng gặp thì thứ này quả thật phải xếp vào top 5. Ba người khác cũng gật đầu, tỏ vẻ bản thân bọn họ cũng cảm ứng được lực lượng hắc ám kia. Nghe thấy các thí sinh đều nói như vậy thì các nhân viên trung tâm của tổ sản xuất chương trình như Lý Thành Hà, giám sát sản xuất, người dẫn chương trình Đại Lưu cùng hàng triệu khán giả theo dõi livestream từ đầu đến giờ đều đã hiểu rõ về cái chết kỳ lạ của nam sinh trẻ tuổi trong câu chuyện của cậu bé kia. Chắc hẳn nam sinh đó đã chết vì nguyên nhân tương tự trên đường trở về thôn Ngọa Thác. Bọn họ cảm thấy sợ hãi vì hoảng hốt hơn nhiều so với các nhân viên và năm thí sinh đến giờ vẫn chưa biết đầu đuôi vụ việc. Ngay lập tức, các từ khóa như tổ sản xuất chương trình Linh Sự gặp tai nạn xe, đoạn quốc lộ hung hiểm dưới chân núi Kỳ Lân đã xông thẳng lên top hot search, thu hút rất nhiều sự chú ý từ dư luận. Tất cả mọi người theo dõi livestream đều trơ mắt nhìn chiếc xe kia đâm thẳng vào gốc cây bên đường. Lúc đó, adrenaline của tôi đã tăng vọt đấy. Tim đập mạnh đến mức sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi. Cứu mạng! Chỉ nghe miêu tả thôi mà da đầu của tôi đã bị tê dại hết rồi. Vậy bây giờ chương trình còn tiếp tục ghi hình nữa không? Có thể đảm bảo được sự an toàn của các nhân viên trong đoàn và năm thí sinh không vậy? Phải nói rằng tất cả hứng thú của tôi đã được nâng cao rồi đấy. Quá kích thích đi! Hy vọng tổ sản xuất chương trình có thể tiếp tục ghi hình với tiền đề là có thể đảm bảo được sự an toàn cho mọi người. Có không ít cư dân mạng vốn không xem livestream, nhưng sau khi nhìn thấy ảnh chụp màn hình và vài đoạn video nhỏ do một số khán giả đăng tải thì cũng cảm thấy cực kỳ chấn động, lập tức tiến vào phòng livestream của chương trình Linh Sự để theo dõi tình hình. Thấy số lượng khán giả đang không ngừng tăng lên, và trong khu vực bình luận cũng có rất nhiều người dò hỏi tình hình hiện tại của các nhân viên trong đoàn, nên người dẫn chương trình Đại Lưu đã vội vàng lên tiếng. Cả ba nhân viên trong đoàn đều không bị nguy hiểm đến tính mạng, chúng tôi đang chờ xe cấp cứu đến. Lúc này đạo diễn Lý Thành Hà cũng gọi Cố Chi Tan và các thí sinh khác cùng nhân viên quay phim của bọn họ sang một bên để bàn bạc. Chắc hẳn mọi người đã đoán ra được trận thi đấu tập thể ngày hôm nay chính là để thăm dò nguyên nhân xảy ra các vụ việc kỳ lạ trong thôn Ngọa Thác. Tôi không ngờ được rằng mới chỉ đang trên đường đi đến thôn mà lại xảy ra sự việc như thế này. Cho nên tôi muốn hỏi ý kiến của các vị đại sư một chút, chúng ta có nên tiếp tục vào thôn hay không? Còn về việc các nhân viên quay phim không muốn tiếp tục đi thì tôi sẽ không cưỡng ép. Dù sao chuyện này có liên quan đến sự an toàn của bản thân mỗi người. Cố Chi Tan khẽ gật đầu. Tôi không sao cả, có thể đi. Bản thân cô khá có hứng thú với tầng bụi đen đang bốc lên nhàn nhạt ở khu vực dưới chân núi Kỳ Lân, cả người phụ nữ có thai mà những nhân viên kia vừa kể nữa. Các thí sinh khác cũng lên tiếng rằng muốn đi. Có ba nhân viên quay phim hơi do dự một lúc, sau một hồi rối rắm thì hai người trong số đó quyết định sẽ rời đi cùng với các nhân viên bị thương. Sau khi nhận được thông tin sẽ tiếp tục đi vào thôn để thăm dò tình hình, thì Đại Lưu đã nhìn về phía màn ảnh và nói: sau khi tổ sản xuất chương trình và các thí sinh thảo luận với nhau, thì chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục tiến vào thôn Ngõa Thác. Quyết định này đã được tất cả các thí sinh nhất trí đồng ý. Chúng tôi cam đoan sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho các thí sinh. Khán giả theo dõi livestream đều lên tiếng nói rằng tổ sản xuất chương trình nhất định phải chú ý an toàn. Còn có một vài người cười đùa rằng giữa các thí sinh và tổ sản xuất chương trình thì cũng không biết là ai bảo vệ ai đâu. Đợi đến khi xe cấp cứu đến nơi và nâng ba nhân viên bị thương đi, thì các nhân viên quyết định sẽ rời đi cùng với đội ngũ phụ trách xe cộ cũng đi theo. Những người còn lại thu dọn một chút rồi tiếp tục lái xe đi về phía chân núi Kỳ Lân. Người thanh niên phụ trách quay phim của Cố Chi Tan không chọn rời đi. Lúc này, anh ấy đang ngồi ở hàng ghế bên trên, tuy rằng còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau vụ việc vừa rồi. Nhưng khi nghĩ đến người ngồi đằng sau mình là một vị đại sư siêu cấp lợi hại, thì anh ấy đã cảm thấy an tâm hơn nhiều. Anh ấy nhịn không nổi, lên tiếng dò hỏi một câu. Chị Cố, chuyện vừa rồi cũng quá bất thường rồi. Những thứ kia, ngay cả tốc độ xe cũng có thể khống chế được sao? Cố Chi Tan ngước mắt lên. Không phải khống chế xe mà là khống chế người. Cậu có thể hiểu tình huống vừa rồi như sao? Tất cả mọi người đều bị rơi vào tình trạng bị quỷ dẫn đường, nhưng chiếc xe đi đầu tiên, xui xẻo nhất, bị thứ kia chú ý trọng điểm. Những người bị thứ kia ảnh hưởng không chỉ là ba người trên chiếc xe đầu tiên, mà còn là tất cả người thường trong toàn bộ đoàn xe. Khi hơi thở của âm vật kia tràn đến xung quanh thân thể của Cố Chi Tan, thì cô đã lập tức phát hiện ra, hơn nữa, còn bao phủ toàn bộ chiếc xe đang ngồi bằng nội lực của mình. Ma vật có khả năng khuếch tán năng lượng như vậy thì trong mắt cô nó đã được coi là khá hung dữ. Cố Chi Tan dường như có cảm giác gì đó, ngước mắt lên nhìn về phía trước. Đến rồi! Từ cửa sổ xe, mọi người có thể thấy được rõ ràng những ngôi nhà san sát nhau trong ngôi làng nằm ngay trên vùng đồng bằng ở dưới chân núi Kỳ Lân. Chương 661, đến thôn Ngõa Thác. Khi đoàn xe đi đến cửa thôn thì đã thu hút rất nhiều dân làng vây quanh nhìn ngó. Trong đó đa số đều là người già và trẻ em, bọn họ mặc trang phục dân tộc, có đặc điểm khá đặc sắc của địa phương. Dân làng đi vòng quanh mấy chiếc xe, đánh giá mọi người trong tổ sản xuất chương trình, rồi xì xào bàn tán bằng ngôn ngữ dân tộc tại địa phương, khiến đám người Cố Chi Tan nghe không hiểu. Trong đám dân làng, có thể nhìn thấy một số gương mặt trẻ tuổi, nhưng đa số đều là phụ nữ. Có một vài khán giả theo dõi livestream cũng là người dân tộc và hiểu được ngôn ngữ địa phương ở đây đã phiên dịch cho tất cả mọi người trên sóng livestream cùng hiểu dân làng đang nói gì. Hóa ra, bởi vì đã xảy ra sự cố trên đường, nên tổ sản xuất chương trình đã thông báo trước cho vị tộc trưởng thôn Ngõa Thác và một vài vị cán bộ quản lý thôn nói cho bọn họ biết đoàn xe chắc hẳn sẽ đến muộn một chút. Nhưng mà bởi vì tất cả dân làng trong thôn đều biết rằng sẽ có chuyện xảy ra nếu như có người ở bên ngoài đi vào trong thôn, nên cả buổi chiều hôm nay bọn họ đã tập trung thảo luận về chuyện này. Từ các đoạn đối thoại của dân làng thì có thể thấy tất cả người trong thôn đều cho rằng đám người Cố Chi Tan sẽ phải chết trên đường quốc lộ rồi, chắc chắn không đến thôn được. Không ngờ được rằng đám người Cố Chi Tan không những có thể vào được và còn có không ít người đến đây. Một ông cụ lớn tuổi, chống quải trượng, được người đỡ tay đi ra từ trong đám dân làng. Đây là tộc trưởng, là ông cụ có danh vọng cao nhất trong thôn. Ông ấy không nói được tiếng phổ thông, nên người đàn ông trung niên đứng bên cạnh sẽ đảm nhiệm việc nói chuyện và bàn bạc với tổ sản xuất chương trình. Người đàn ông trung niên tên là Lạp Mộc, năm nay 39 tuổi. Lạp Mộc: Cảm ơn các bạn đã không ngại đường xa đến giúp đỡ thôn Ngõa Tháp chúng tôi. Tôi đã biết rõ về yêu cầu của nhóm sản xuất chương trình rồi, nên cũng đã nói trước với mọi người trong thôn. Dân làng sẽ không làm ảnh hưởng đến việc ghi hình của các bạn đâu. Lý Thành Hà khách sáo bắt tay với ông ấy rồi nói: Làm phiền lão tộc trưởng và các anh chị em trong thôn rồi. Thời gian bây giờ cũng không còn sớm nữa, nên chúng tôi hãy bắt đầu luôn đi, được không? Hãy để cho các thí sinh của chúng tôi thử nhìn qua tình hình. Sau khi Lạp Mộc gật đầu, thì người dẫn chương trình đại lưu đã bắt đầu vào việc. Vị trí hiện tại của chúng tôi là ở bên trong thôn Ngõa Thác dưới chân núi Kỳ Lân. Nơi này có phong cảnh tuyệt đẹp, người dân thuần hậu, như một chốn bồng lai nơi tiên cảnh vậy. Rốt cuộc ở tại mảnh đất này đã xảy ra chuyện quỷ dị gì khiến cho toàn bộ dân làng phải hoảng sợ, sống trong thấp thỏm không yên đây? Tiếp theo, xin mời năm vị thí sinh của chúng tôi tùy ý quan sát tình hình bên trong thôn để tìm ra bí mật của vụ việc lần này. Chờ đến khi tất cả các thí sinh đã tra xét xong thì chúng tôi sẽ tổng hợp lại rồi công bố đáp án. Anh ấy vừa dứt lời thì đám người Cốt Chi Tan đã tản ra bốn phía trong thôn Ngõa Thác. So với những người khác thì bên chỗ Cốt Chi Tan có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Cô gần như không nói một lời nào khi đang đi dạo quanh ngôi làng. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía một số nơi nhất định rồi dừng chân lại trầm tư một lúc. Điều khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ là từ khi bọn họ bước chân vào ngôi làng này thì hầu hết dân làng, đặc biệt là người đã trưởng thành, đều đeo khẩu trang. Theo như lời giải thích của cán bộ quản lý thôn Lạp Mộc thì điều này là bởi vì người trong thôn bọn họ có tính cách ngại ngùng, không thích giao tiếp với người bên ngoài. Dân làng biết rằng tổ sản xuất chương trình sẽ đến thôn để ghi hình nên không muốn lộ mặt trước máy quay. Lý do này cũng coi như hợp tình hợp lý. Nhưng Cố Chi Tan đi ngang qua một nhà sàn cũ nát thì vừa ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy một bé gái tầm 6-7 tuổi đang đứng ở bên cạnh cửa sổ và lén lút quan sát bọn cô. Trên mặt của cô bé cũng có đeo khẩu trang thiêu hoa, có vẻ là sản phẩm tự khâu. Cô bé đối mặt với Cố Chi Tan khoảng 2-3 giây thì đã bị người lớn trong nhà hùng hổ kéo vào trong phòng, rèm cửa sổ cũng bị kéo kín mít. Cố Chi Tan cứ đi bộ không có mục đích cụ thể như đang đi dạo bình thường, đi lanh quanh gần hết một nửa ngôi làng. Cuối cùng, khi cô quay về địa điểm tập hợp thì tất cả mọi người đều đã trở về rồi, đang chờ một mình cô. Đại Lưu: Tan Tan đã trở lại rồi, tất cả đã chuẩn bị xong thì chúng ta bắt đầu thôi. Địa điểm tập trung các thí sinh là một cánh đồng trồng lúa mì khá trống trải của thôn Ngõa Thác. Đã có bàn ghế được sắp đặt trước ở nơi này. Lão tộc trưởng đang ngồi ở chỗ vị, chẹp chẹp miệng hút thuốc lào. Xung quanh còn có một đám dân làng đến hóng chuyện. Chương 662, Kết giới. Thí sinh đầu tiên lên tiếng là số 10, Hề Hải Hồng. Cô ấy cũng là người cuối cùng thuộc quyền môn ở trong chương trình. Khuôn mặt của cô ấy hiện lên vẻ nghiêm trọng. Tôi đã đi vòng quanh ngôi làng này 2 vòng và quả thật đã phát hiện ra một ít vấn đề. Đầu tiên, trong thôn của các bạn có một ít mảnh vỡ của tàn hồn. Những tàn hồn này bị xé nát bằng một phương pháp tương đối hung dữ và tàn nhẫn. Sở dĩ tôi nói như vậy là bởi vì đã quan sát dấu vết còn sót lại sau khi linh hồn bị xé nát. Những tàn hồn kia có số lượng khá nhiều, điều này chứng tỏ số lượng linh hồn bị tra tấn cũng không hề nhỏ. Trong khoảng thời gian gần đây, thôn của các bạn chắc hẳn đã có không ít người chết, hơn nữa tình trạng khi chết cũng cực kỳ thảm thiết. Hề Hải Hồng vừa mới nói ra khỏi miệng thì đám người Lạp Mộc hiểu được tiếng phổ thông đang ngồi ở hai bên cánh đồng lúa mì đều thay đổi sắc mặt, quay ra nhìn nhau. Bọn họ không ngờ được rằng đám người ngoài này lại thật sự có bản lĩnh như vậy, Chỉ cần liếc mắt một cái mà đã nhìn ra được chuyện kỳ lạ trong thôn. Lập Mộc gật đầu nói, cô nói không sai, trong khoảng thời gian gần đây thôn của chúng tôi liên tục xảy ra chuyện không may, hơn nữa tất cả mọi chuyện đều vô cùng ly kỳ. Hề Hải Hồng gật đầu, ly kỳ là đúng rồi, có thể cắn nát hồn phách như thế này thì hoặc là quyền sư có thể thông linh, có năng lực quyền học nhất định, hoặc là một lệ quỷ cực kỳ hung dữ và tàn nhẫn. Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người trong thôn lại biến đổi một lần nữa. Không biết đã nghĩ đến điều gì mà tất cả đều có sắc mặt rất khó coi. Hề Hải Hồng nói, ngoài ra tôi còn phát hiện trong thôn của các bạn có một kết giới. Đại Lưu lên tiếng dò hỏi, kết giới là cái gì vậy? Là một sự tồn tại giống như trận pháp. Hề Hải Hồng nói, sở dĩ tôi chắc chắn rằng nơi này có kết giới là bởi vì tàn hồn bị xé nát sẽ không có ý thức, do đó chúng nó sẽ chỉ trôi nổi trong không khí và rất dễ bị cuốn bay theo gió. Tuy nhiên, tôi đã quan sát thấy một hiện tượng lạ ở thôn của các bạn. Những tàn hồn khi bay đến cổng thôn thì chỉ có thể bay xoay quanh chỗ đó, không thể nào trôi dạt ra ngoài theo chiều gió thổi được. Hiện tượng này đã chứng tỏ thôn Quả Thác đã được bao phủ bởi một tầng lực lượng vô hình không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hề Hải Hồng nói, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy loại kết giới này, nên cũng không rõ ràng lắm sau khi nó được thiết lập thì có thể gây ảnh hưởng gì đến các dân làng trong thôn hay không. Lập Mộc im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói, có ảnh hưởng. Một trong những việc lạ xảy ra trong thôn chúng tôi là tất cả mọi người đều không thể đi ra khỏi thôn được. Rõ ràng chỉ cần đạp xe dọc theo con đường trước của thôn thì sẽ đi ra được đường quốc lộ bên ngoài. Nhưng dù chúng tôi có đi như thế nào thì cũng sẽ lòng vòng ở một nơi, không thể đi ra quốc lộ được. Điều đáng sợ nhất là có một vài dân làng trong lúc đi lanh quanh, cố gắng tìm đường ra ngoài là lờ mờ nhìn thấy có thứ gì đó. Cũng có khả năng tầng lực lượng bao phủ quanh thôn đã khiến mọi người không thể rời khỏi đây. Khả năng của Hề Hải Hồng là đặc biệt nhạy cảm với âm hồn. Sau khi nói ra hai điểm đã phát hiện thì cô ấy cũng nói thẳng rằng bản thân không tìm ra được điều gì khác. Ngay sau đó, thí sinh thứ hai lên tiếng là Vu Cổ Sư người Thái Lan, Hoa Mỹ Đồ. Anh ấy vừa bước lên thì các khán giả theo dõi livestream lập tức bị thu hút tất cả sự chú ý bởi một tượng gỗ được điêu khắc vô cùng sống động trên vai của anh ấy. Toàn bộ tượng gỗ được bôi một lớp dầu vàng, phần miệng được điêu khắc thành hình đang ngậm cuốn rốn, lộ ra một nụ cười tủm tỉm. Đường nét trên khuôn mặt và chân tay đều cực kỳ chi tiết và chân thực. Một số khán giả trong phòng livestream bày tỏ rằng Hoa Mỹ Đồ có vẻ càng ngày càng có vẻ tà ám hơn, hành vi và cử chỉ cũng ngày càng làm theo ý mình. Còn có một số người nói rằng tượng gỗ trên vai của anh ấy khiến trong lòng của bọn họ hơi nôn nao. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận thật sự có chút hiểu biết về quyền học, có tìm hiểu về Vu Cổ Sư bên Thái Lan, đã lên tiếng phổ cập khoa học. Tượng gỗ trên vai của Hoa Mỹ Đồ cũng không phải là đồ vật tà ma ngoại đạo gì, nó hoàn toàn khác hẳn với tiểu quỷ ở trong nước. Chỉ cần quan sát kỹ càng hơn thì sẽ phát hiện ra tượng gỗ này giống hệt Vu Quỷ Tử được ngâm trong dầu màu vàng ở trong mặt dây chuyền luôn đeo ở cổ Hoa Mỹ Đồ lần trước. Điều này chứng tỏ năng lực của Hoa Mỹ Đồ đã tăng tiến, đồng thời Vu Quỷ Tử mà anh ấy nuôi dưỡng cũng càng ngày càng linh hơn. Từ một con rối ngâm trong dầu vàng thì bây giờ nó đã trở thành một tượng gỗ lớn hơn. Đây là biểu tượng cho khả năng càng ngày càng mạnh mẽ của Vu Quỷ Tử. Có tin đồn rằng nếu Vu Quỷ Tử tu thành hồn phách hoàn chỉnh thì sẽ có thể hòa hợp thành một thể với tượng gỗ, làm cho tượng gỗ sống lại, có thể chạy như một em bé thực sự. Sở dĩ có người cảm thấy rằng Vu Quỷ Tử kia đáng sợ thì có lẽ là do bọn họ có linh cảm mạnh hơn người bình thường, có thể cảm ứng được linh hồn đang sống nhờ trong tượng gỗ đó. Chương 663: lời nguyền rủa. Sau khi đứng vững thì câu đầu tiên Hòa Mị Đồ nói ra lại là: có một lời nguyền rủa vô cùng mạnh mẽ trong ngôi làng này, và cũng có một con có quán khí cực kỳ nồng đậm. Đầu ngón tay mảnh khảnh của anh ấy sờ lên tượng gỗ màu vàng đang cười tím tím trên bả vai, vẻ mặt có chút khó coi, nói: chuyện này là do nó nói cho tôi biết, tuyệt đối không thể sai được. Cho nên có một người trong thôn này đã làm ra chuyện tán tận lương tâm, nuôi ra một tai họa lớn. Nghe xong lời nói của Hòa Mị Đồ thì các dân làng xung quanh lập tức nóng nảy, hét lớn rằng anh ấy nói bậy, trong thôn bọn họ không thể nào có người làm chuyện xấu xa như vậy. Đại Lưu nhìn về phía những dân làng đang sục sôi tức giận thì vội vàng ngắt lời: Đại sư Hòa Mị Đồ, anh nói rằng đồng loại, ý là trong thôn này có một con quỷ là trẻ con sao? Hòa Mị Đồ gằn từng chữ: không phải là quỷ hồn mà là quỷ vật, thứ kia nhất định đã có thật thể. Bởi vì tôi có thể cảm giác được trong thôn này quả thật có một, như Hề Hải Hồng đã nói, chính xác hơn thì đó là lời nguyền rủa, và quỷ vật kia chính là mắt chú của lời nguyền rủa đó. Có người đã lấy quỷ vật có quán khí cực mạnh kia làm vật tế, dùng đời đời kiếp kiếp của bản thân để trả giá, nguyền rủa toàn bộ mọi người trong thôn này không thể chết tử tế được, vĩnh viễn không được siêu sinh. Anh ấy vừa nói vừa dùng hai tay làm một pháp quyết gì đó, dường như đang tính thực hiện pháp sự nào đó. Sau khi tính xong thì anh ấy đã cố gắng nuốt xuống một ít tanh ngọt trong cổ họng, sắc mặt tái nhợt hơn rất nhiều nhưng lại càng thêm nghiêm túc. Tôi đã tính đi tính lại 2-3 lần rồi, tôi xác định chắc chắn không thể nào sai được. Độc chú này đã bắt đầu được một đoạn thời gian rồi, nếu trong thôn của mấy người có người chết thì chắc chắn không thể nào không có liên quan đến lời nguyền rủa này. Quỷ hồn bình thường sẽ không thể chống đỡ nổi lời nguyền rủa quán độc mạnh mẽ lại có phạm vi rộng như vậy được. Mắt chú kia khẳng định là một quỷ vật có thực thể đã bị hiến tế. Hòa Mị Đồ nói ra thêm câu nào thì sắc mặt của dân làng trong thôn lại tái nhợt đi một phần. Không bao lâu sau, một số dân làng có tâm tình kích động đã bắt đầu mắng chửi. Lời nói ra đều là ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số. Những khán giả trong phòng livestream cũng suy đoán ra điều gì đó, đồng thời vị khán giả hiểu tiếng dân tộc kia cũng tiếp tục phiên dịch lời nói của dân làng. Trong thôn có người nuôi dưỡng quỷ tử sao? Đừng nói là thứ mà vừa rồi tổ sản xuất chương trình đã gặp trên quốc lộ đấy nhé. Mẹ nó, chẳng lẽ bọn họ bởi vì muốn nuôi dưỡng quỷ tử nên đã đặc biệt làm hại một người phụ nữ có thai sao? Hai người phụ nữ ở đằng sau kia đang chửi bậy, nhưng không phải đang mắng Tiểu Hòa mà là đang chửi một người khác, nghe thì có vẻ là tên của một người phụ nữ. Lời mắng mỏ của bọn họ đại khái là người phụ nữ kia không biết xấu hổ, làm ra điều xấu xa mà kết quả lại phát điên với người dân trong thôn. Chị gái phiên dịch chất giả rồi, lượng thông tin mới hình như hơi nhiều đấy. Tuy nhiên, chúng ta có thể xác định được những chuyện lạ trong thôn quả thật có liên quan đến con quỷ là phụ nữ mang thai kia. Đại Lưu dò hỏi. Xin hỏi thí sinh Hòa Mị Đồ, loại nguyền rủa như này có thể giải trừ được không? Hòa Mị Đồ. Tôi có thể, nhưng tôi sẽ không nhận làm đâu. Anh ấy vuốt ve tượng gỗ trên đầu vai rồi nói với giọng lạnh như băng. Nếu muốn phá giải lời nguyền rủa và độc chú ở thôn này thì anh ấy sẽ phải đấu pháp với chú vật quỷ tử kia và người đứng đằng sau điều khiển nó. Hòa Mị Đồ có một dự cảm, nếu anh ấy cứ tùy tiện đấu pháp như vậy thì du quỷ tử mà anh ấy đã khổ cực nuôi dưỡng ra sẽ bị quỷ diệt trong trận đấu đó. Chẳng bao lâu sau, thí sinh thứ ba, số 2 Bạch Từ đã bước lên. Lần này anh ấy mang theo một con nhím có màu xám đen chưa bao giờ thấy trước đây. Sau khi bước lên, Bạch Từ nói: từ sau khi bước vào trong thôn thì tôi đã ngửi thấy mùi thuốc rất nồng nặc, cũng không phải là vị đắng của thuốc đông y cổ truyền bình thường. Trong thôn chắc chắn đã có một lực lượng bất thường làm cho mọi người bị bệnh nghiêm trọng, do đó đã từng có một vị linh y giúp mọi người kê một đơn thuốc đặc biệt. Lập Mộc gật đầu nói, trong thôn chúng tôi quả thật có một vị bà có một chút bản lĩnh. Bình thường người trong thôn bị đau đầu, nhức óc hoặc gặp phải chuyện kỳ quái gì thì đều tìm vị bà này để xem thử. Nghe đến đây thì có một ít khán giả đã khá tiếc nuối, bởi vì năng lực mạnh nhất của Bạch Từ chính là y. Nếu trong thôn có quyền sư xem bệnh được thì không gian phát huy năng lực của anh ấy trong tập này sẽ bị giảm đi rất nhiều. Ai ngờ được rằng Bạch Từ đang nâng con nhím trong lòng bàn tay lại hơi lắc đầu rồi nói, chỉ tiếc rằng vị tiền bối kia lại không thể chữa được căn bệnh bây giờ của mọi người trong thôn. Trong sự mờ mịt của khán giả và sự khiếp sợ hoảng loạn của dân làng, anh ấy đã cực kỳ nghiêm túc nhìn chầm chầm vào mặt của Lập Mộc và những người khác. Bạch Từ vươn tay lên chỉ vào hai má, ổ bệnh của mọi người đều nằm trên mặt. Sở dĩ tất cả đều đeo khẩu trang cũng không phải bởi vì mấy người không muốn xuất hiện trước ống kính máy quay, mà là bởi vì khuôn mặt của mọi người đều bị thối rữa rồi, không thể lộ ra ngoài được, đúng không? Chương 664, Bạch Tiên nhập thân. Khán giả, trên mặt đều bị thối rữa là có ý gì vậy? Không phải là kiểu mà tôi đang nghĩ đấy chứ? Bây giờ thì tôi đã có thể nói rồi. Từ lúc tổ sản xuất chương trình bắt đầu bước vào thôn này thì tôi đã cảm thấy dân làng trong thôn có vẻ khá kỳ lạ. Hơn nữa, mọi người thử suy ngẫm lại xem. Cái lý do bởi vì không muốn xuất hiện trước ống kính máy quay cho nên toàn bộ dân làng đều đeo khẩu trang, cũng có vẻ khá kỳ quái, hoàn toàn không hợp lý lắm mà. Mẹ nó, mọi người có chú ý đến không? Bạch Từ vừa mới nói xong câu kia, thì ánh mắt của người đàn ông tên Lạp Mộc đó đã lập tức thay đổi ngay. Mẹ ơi, thôn này quá thật càng ngày càng khủng bố. Lạp Mộc không phủ nhận những gì Bạch Từ vừa nói, nhưng cũng không thừa nhận. Ông ấy chỉ thâm trầm nói, vậy anh em này chỉ nhìn ra mấy điều này thôi sao? Tất nhiên còn có một vài điều khác nữa. Trong hai tuần gần đây, thôn của mọi người rất không yên ổn, đã chết vài người rồi. Mấy ngày nay tiếng khóc than vẫn luôn vang vọng từ đầu đường đến cuối đường. Bạch Từ nói, tu luyện trong thôn và khu vực rừng núi lân cận đã nói cho tôi biết, tất cả mọi tai nạn và rắc rối xảy ra trong thôn đều bắt nguồn từ một người phụ nữ sống trong ngôi làng này, đó là một người phụ nữ có thai. Khi Bạch Từ đang nói chuyện thì con nhím màu xám đen trong lòng bàn tay của anh ấy bỗng nhiên dựng chân bước lên, có vẻ rất thông minh, bắt đầu gãi vào lòng bàn tay của anh ấy. Con nhím này có kích thước lớn hơn một chút so với con nhím thông thường, không biết là giống nhím gì. Chóp mũi của nó có một nhúm lông trắng, chìa ra từng cái gai ở đằng sau lưng rất rõ ràng. Đôi mắt của nó tròn như hạt đậu, vừa đen lái vừa sáng lấp lánh, nhìn có vẻ hiểu được tiếng người. Sau khi nó đứng thẳng người dậy thì giọng nói của Bạch Từ dường như đã xảy ra biến đổi nhỏ, như là bị thứ gì nhập vào người vậy, trở nên có vẻ già nua hơn nhiều. Lời nói từ miệng của anh ấy cũng trở thành lời kể của Bạch Tiên. Chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu như vậy ngay trước mặt nên các khán giả trong phòng livestream đều nói rằng Bạch Từ đã được nhím tiên trong lòng bàn tay nhập vào người rồi. Bạch Từ, khoảng 10 ngày trước, tôi đang ở trên đỉnh núi chờ mặt trời mọc để hấp thụ mây tía phía đông. Ở một phía của sườn núi Kỳ Lân có một chấm đá đón được ánh sáng mặt trời và vừa vặn cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh chỗ cổng thôn này. Lúc đó, trời vẫn còn chưa sáng, sương mù vẫn còn mênh mông trắng xóa. Tôi vừa chớp mắt một cái thì đã thấy ở bên trái cổng làng có một bóng đen bị che khuất bởi tán cây đang chuyển động lắc lư. Vì tò mò nên lão phu đã đi dọc theo sườn núi muốn xuống xem thứ đó là cái gì. Bởi vì con nhím trong lòng bàn tay của Bạch Từ quá mức xinh xắn, nhưng lời nói lại khá văn vẻ cũ kỹ, cứ tự xưng là lão phu. Sự tương phản như vậy đã làm giảm bớt căng thẳng trong lòng của một số khán giả, khiến bọn họ phải liên tục ôm tim gào thét đáng yêu. Tuy nhiên, ngay sau đó, lời nói từ miệng của Bạch Từ đã khiến cho mọi người có chút sởn tóc gáy. Khi tôi đi đến đầu đường dẫn vào cổng thôn thì mới phát hiện ra bóng dáng bị tán cây che mất kia là một người phụ nữ, người này đang treo cổ ở cổng thôn. Cô ấy bị một sợi dây thần siết chặt quanh cổ, đầu ngoặt sang một bên, treo trên cành cây của cổ thụ trước cổng thôn. Đây là lần đầu tiên lão phu nhìn thấy một người bị chết thảm như vậy. Rõ ràng là Bạch Từ đang nói chuyện, nhưng con nhím lớn ngồi trong lòng bàn tay của anh ấy lại lắc đầu như đang thở dài não nề. Đôi mắt của cô ấy trợn to, sắc mặt xanh tím, chết không nhắm mắt. Thất khiếu đổ máu đã nhậm đỏ hơn nửa khuôn mặt của cô ấy, quán khí ngút trời. Có lẽ bởi vì thân thể của cô ấy quá nặng, dây thừng siết chặt vào cổ như sắp dặn gãy cổ. Khi gió thổi qua, thân thể kia lắc lư nhẹ nhàng như một chiếc đồng hồ quá lắc vậy, nhìn như thể cô ấy vẫn còn sống. À, đúng rồi, phần bụng của người phụ nữ này là kỳ quái nhất. Bụng của cô ấy phình to như một túi nước bị rò. Nửa phần thân dưới đã ướt đẫm máu màu đỏ đen có mùi hôi thối, thu hút một đống ruồi bọ bu xung quanh. Lão phu vừa nhìn thấy tình trạng thê thảm của người phụ nữ này thì cũng biết ngay rằng ngôi làng này sẽ gặp tai ương rồi. Cứu giới! Sao bạch tiên này miêu tả dọa người quá vậy? Trong đầu tôi đã hiện lên hình ảnh kinh dị đó rồi. Cùng lúc đó, một số dân làng thôn Ngọa Thác nghe thấy lời miêu tả của Bạch Tiên thì cũng vô cùng khiếp sợ, xôn xao thì thầm. Bởi vì những lời miêu tả chi tiết của người thanh niên có thể mời thần nhập thể này cũng giống y hệt như cảnh tượng mà bọn họ đã nhìn thấy vào buổi sáng ngày hôm đó. Cảnh tượng vào hôm đó quả thật vô cùng đáng sợ, khiến cho không ít dân làng chứng kiến tận mắt đều hoảng sợ đến run rẩy chân tay. Vào ban đêm đã sợ hãi đến mức liên tục gặp ác mộng. Chương 665: Tai họa liên tiếp xảy ra. Bạch Tiên vẫn còn tiếp tục nói: quả nhiên, ngôi làng này sau đó đã liên tiếp có nhiều người chết. Có một người còn chết trong tình trạng y hệt như người phụ nữ kia. Lúc đó, chắc trai của tôi đã nhìn thấy hiện trường, khiến thằng bé hoảng sợ không nhẹ. Nói đến chuyện này thì Bạch Tiên cũng vô cùng bất mãn. Chắc trai của nó vẫn còn nhỏ tuổi, vừa mới khai trí không bao lâu, tính tình còn tương đối bướng bỉnh, hiếu động. Sau khi Bạch Tiên phát hiện ra người phụ nữ có quán khí sâu đậm treo cổ ở đầu cổng thôn, thì với kinh nghiệm dày đặc của mình, nó đã dặn dò lớp con cháu tuyệt đối không được chạy lung tung ra ngoài. Trong khoảng thời gian tiếp theo thì chắc hẳn khu vực này sẽ không được yên ổn đâu. Nhưng chắc trai của nó lại không nghe lời. Quá nửa đêm rồi còn lén chạy ra ngoài chơi. Hơn nữa, sâu bọ và dung đất vốn dĩ là loại thức ăn được động vật ăn tạp như nhím rất thích. Do đó, dọc theo đường đi, chắc trai của nó đã khá thích thú bắt sâu bọ ăn và phát hiện ra cứ đi theo một phương hướng nào đó về phía chân núi thì sẽ có khá nhiều côn trùng. Con nhím nhỏ này ăn uống vui sướng quên trời đất, chờ đến khi nó phát hiện ra có gì đó không ổn lắm, ngửi thấy một mùi tanh hôi trong không khí và ngẩng đầu lên thì mới thấy trên đầu mình có một người đàn ông bị treo cổ lơ lửng, phần bụng bị rách toang. Khuôn mặt của người kia đã cứng đờ, vặn vẹo, biểu cảm dừng lại ở khoảnh khắc kinh sợ tột độ trước khi chết. Chất lỏng sền sệt chảy từ bụng người kia đang nhỏ tí tách xuống đất. Con nhím nhỏ còn chưa tiếp xúc nhiều với thế giới, cũng vốn dĩ rất nhát gan, đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho dọa sợ đến mức hai chân xoắn vào nhau. Khi được Bạch Tiên tìm thấy thì nó đang trốn dưới một đống lá thối, cả người lạnh run. Sau khi được ngậm trở về nhà thì mấy ngày sau đó, chắc trai nhỏ nhà nó vẫn luôn co rút trong hang, tinh thần uể oải, không dám đi ra ngoài. Phải biết rằng chắc trai này là số ít trong số đời con cháu của Bạch Tiên có thể khai trí, nên từ trước đến nay Bạch Tiên vẫn luôn rất yêu thương đứa chắc trai này. Bây giờ chắc trai nhỏ nhà nó bị những vụ việc quỷ dị trong thôn ngõ thác dọa thành bộ dạng kia, nên trong lòng của Bạch Tiên cũng có chút bất mãn. Mượn miệng của Bạch Từ, Bạch Tiên tiếp tục nói: Lão Phu không đấu lại tên ác quỷ kia. Mấy ngày nay, nó vẫn luôn tác quay tác quái ở khu vực lân cận, khiến cho cuộc sống của mọi sinh linh trong ngọn núi này không được yên ổn, chướng khí mù mịt. Tôi hy vọng rằng, bất luận là ai cũng được, hãy mau chóng giải quyết con ác quỷ kia đi. Nếu không, Lão Phu và mấy người bạn già của mình sẽ phải chuyển khỏi nơi này thôi. Bạch Tiên than thở, thân thể đang đứng thẳng cũng từ từ đặt mông ngồi xuống lòng bàn tay của Bạch Từ. Cốt Chi Tàng vẫn luôn yên lặng, lắng nghe, thì lúc này cũng chuyển tầm mắt về phía ngọn núi Kỳ Lân ở đằng sau thôn. Chỉ thấy ở nơi này, lấy thôn Ngõ Thác làm trung tâm, âm khí nồng đậm đang không ngừng khuếch tán ra ngoài, khiến cho bầu không khí xung quanh thôn có một cảm giác khá âm u và kỳ quái. Mặc dù không thể nhìn thấy được những biến hóa này bằng mắt thường, nhưng trên thực tế, cây cối và sinh linh ở khu vực lân cận thôn Ngõ Thác đã bị một số ảnh hưởng nhất định, chỉ là còn chưa biểu hiện ra quá rõ ràng mà thôi. Nếu tình hình này cứ kéo dài, thì cây cối và thảm thực vật ở nơi này sẽ sớm chết héo. Nói chung, tinh quái đã sinh ra ở nơi nào thì sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi đó. Sự tồn tại của chúng nó có liên quan chặt chẽ đến linh khí của khu vực này, cùng chung một nhịp thở với sự sống nơi đây. Tuy nhiên, khi chúng nó đã bị khí bẩn ảnh hưởng đến mức không thể không rời đi, thì cũng sẽ khiến cho sức sống của vùng đất này bị xói mòn càng nghiêm trọng và nhanh hơn. Gần như ngay sau khi Bạch Tiên nói xong và rời khỏi thân thể của Bạch Từ, thì trong đám người dây xem xung quanh đã có một cặp vợ chồng già bật khóc, gào lớn từng tiếng đứt ruột đứt gan. Bọn họ vừa khóc vừa vỗ đùi, liên tục gọi tên một người khiến cho trường hợp lúc này có chút hỗn loạn. Dân làng ở xung quanh vất vả lắm mới khuyên nhủ được hai vợ chồng già kia, thì cụ ông đã khóc đến mức ngất xỉu. Một dân làng biết tiếng phổ thông đã lên tiếng giải thích: hai vợ chồng già này chính là cha mẹ của người đàn ông bị treo cổ ở đầu cổng thôn trong câu chuyện mà Đại Tiên vừa kể. Hai ông bà ấy cũng quá khổ rồi, chỉ có một đứa con trai đó thôi, hơn 30 tuổi rồi vẫn chưa lấy vợ mà lại chết thảm không rõ nguyên nhân như vậy. Hai ông bà ấy đã hơn 60 tuổi hết rồi, đến bây giờ thì không còn ai để dưỡng lão nữa. Không giấu giếm gì các vị, người đàn ông bị chết này lúc bình thường cũng được coi là một người thành thật ở trong thôn, không phải người có tính tình thích gây chuyện, cũng không phải loại côn đồ sống tạm bợ qua ngày. Hàng năm, cậu ấy vẫn đi đến thị trấn để làm công, nếu không phải chuyện kia... Mới nói đến một nửa, thì người này lại hơi dừng lại một chút, có vẻ khá do dự. Một người dân đứng ở đằng sau lập tức nói to: có gì mà phải ấp úng chứ? Đều là do nhà họ Hình ở phía tây của thôn, chính là do con dâu nhà bà cụ kia tác quái. Đúng vậy, chính là cô ta nổi điên đi treo cổ, chúng tôi không hề hại cô ta. Con dâu nhà họ Hình đúng là không phải thứ tốt gì. Chương 666, vết loét mặt người. Tác quái là một từ địa phương ý chỉ người nào đó cố tình gây sự. Nhìn thấy bộ dạng đồng lòng căm phẫn của dân làng xung quanh thì hiển nhiên trong lòng bọn họ đều biết rõ ngọn nguồn gây nên tai họa cho ngôi làng này là ở đâu. Lập Mộc, vị cán bộ thôn từ nãy đến giờ vẫn luôn không nói gì thì bây giờ lại thở dài một hơi. Các vị quả nhiên là những đại sư có thực lực, đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện kỳ lạ xảy ra trong thôn chúng tôi. Ông ấy nâng tay lên, kéo khẩu trang trên mặt xuống, lộ ra toàn bộ khuôn mặt trước ống kính máy quay. Thiết bị ghi hình có độ sắc nét cao đã quay rất rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt của ông ấy, khiến cho các khán giả theo dõi livestream đều không khỏi hít sâu một hơi lạnh, da đầu tê dại. Phần da từ khóe miệng kéo dài đến giữa má trên khuôn mặt của người đàn ông này nổi đầy những nốt đỏ sậm, mọc rậm rạp như là vết loét sau khi bị bỏng, nhìn vô cùng đáng sợ. Điều kinh dị nhất là không biết có phải các khán giả đều qua mắt hay không, nhưng khi bọn họ nhìn vào chỗ miệng vết thương của những nốt đỏ sậm này thì luôn cảm thấy hình như những vết loét đó có hình dạng như mặt người. Trên những vết thương đó có thể mơ hồ nhìn thấy một số dấu ấn tạo thành hình mặt người có màu sắc đậm hơn. Khi Lạp Mộc nói chuyện thì tất cả các nốt đỏ sậm đó sẽ chuyển động theo từng nốt tròn có hình dạng không đồng nhất cử động như thật thể sống dậy. Lạp Mộc cười khổ một tiếng rồi nói: Đại sư đã nói đúng rồi, trên mặt của mọi người trong thôn chúng tôi đều bắt đầu mọc lên những nốt thịt lở loét này. Ngay sau đó, những dân làng khác trong thôn Ngõ Thác cũng cởi bỏ khẩu trang và để lộ ra khuôn mặt che kín đầy vết loét. Có một số người bị nghiêm trọng hơn, gần như cả nửa khuôn mặt của bọn họ kéo dài đến tận phần cổ đều đã mọc vô số nốt đỏ. Xung quanh vang lên liên tiếp những tiếng cầu cứu, than vãn và ai oán. Tất cả dân làng đều hy vọng rằng các thí sinh trong chương trình linh sự có thể giúp bọn họ giải quyết các mụn thịt trên mặt. Những vết thương lở loét này không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình của bọn họ mà còn làm cho cuộc sống của bọn họ cực kỳ đau khổ, tâm lý cũng bị tra tấn mệt mỏi. Không ai biết rằng nếu những vết loét này càng ngày càng lan rộng thì bọn họ sẽ biến thành bộ dạng như thế nào nữa, có thể nào toàn thân bọn họ sẽ bị thối rữa hay không. Điều này khiến cho các dân làng đều vô cùng sợ hãi. Theo lời kể của Lạp Mộc thì lúc đầu, khi có một số người bắt đầu xuất hiện những vết loét này thì đa số đều tưởng rằng đã ăn nhầm cái gì đó nên bị trúng độc hoặc là bị mắc căn bệnh ngoài da nào đó. Nhưng khi hơn một nửa dân làng đều bắt đầu bị lở loét phần miệng, ngay cả vị bà biết quyền học trong thôn cũng không thể chữa khỏi được thì bọn họ đã biết rằng đây là do con lệ quỷ trong thôn đang tác quái. Lạp Mộc buồn rầu nói: Mấy thứ này còn mọc ở bên trong miệng nữa, khi ăn cơm hay uống nước đều vô cùng đau đớn. Một khoảng thời gian trước chỉ có người trưởng thành trong thôn mới bị chứng bệnh này, nhưng bây giờ đã có vài đứa trẻ xuất hiện tình trạng nổi nốt đỏ rồi. Đây là... Cố Chi Tan đứng ở cuối đám người bỗng dưng lên tiếng. Nói theo cách đơn giản hơn thì đây là một loại thủ đoạn trừng phạt những người có khẩu nghiệp. Giọng nói của cô khá lạnh nhạt. Toàn bộ mọi người trong thôn đều nổi thì chứng tỏ âm hồn kia cho rằng tất cả mọi người trong ngôi làng này đều là người có tội. Nghe vậy, rất nhiều dân làng không phục lại bắt đầu hùng hổ, mắng mỏ, kể lể bản thân bọn họ vô tội nhường nào. Từ những khuôn mặt đang đỏ gay vì tức giận kia, thì tất cả mọi người có thể nhận ra được những dân làng này hoàn toàn không phải đang ngụy biện. Bọn họ thật sự cho rằng bản thân không hề làm gì sai. Bọn họ chỉ là bị thứ tai họa kia làm hại mà thôi. Đại Lưu nói. Vậy Tan Tan và Bạch Từ có giải pháp nào không? Cố Chi Tan và Bạch Từ cùng nhau lắc đầu, tỏ vẻ tạm thời không có, bởi vì những nốt đỏ bên ngoài khóe miệng và bên mặt của dân làng đều có nguồn gốc từ âm khí và quán niệm của quỷ vật đang ẩn giấu trong thôn tạo thành. Nếu không thu phục được nó và ngăn chặn nó làm điều ác, cho dù có thể loại trừ được một phần, thì đó cũng chỉ là phương pháp trị được phần ngọn, không chữa được phần gốc. Chẳng bao lâu sau sẽ lại mọc lên tiếp, hơn nữa sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Đại Lưu có chút tiếc nối, lắc đầu, cầm microphone quay về phía màn hình rồi nói: Các bạn khán giả thân mến, bức màn bí mật bao trùm lên thôn Ngõ Thác đã được các thí sinh của chúng ta vạch trần được hơn phân nửa rồi. Như những gì mà các thí sinh đã nói lúc trước, thông qua bước đầu tra xét thì chúng tôi đã phát hiện ra thân phận của con lệ quỷ đang quấy phá trong thôn. Người này là con dâu của một gia đình họ Hình trong thôn. 2 tuần trước, người con dâu này đã treo cổ tự tử ở cây cổ thụ đầu cổng thôn. Cũng bắt đầu từ ngày cô ấy chết thì trong thôn đã xảy ra rất nhiều vụ việc kỳ lạ. Có một dân làng lên núi đã bị sói hoang cắn đứt chân, có có một người đàn ông bị treo cổ với tư thế tương tự như người phụ nữ kia ở cùng một vị trí. Có một thiếu niên đã chết thảm trên đường từ trường về nhà, cộng thêm việc cả nửa khuôn mặt của toàn bộ dân làng trong thôn đã mọc lên những nốt màu đỏ kỳ lạ và trạng thái bị quỷ dẫn đường không thể rời khỏi thôn được, vân vân. Chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi đã có rất nhiều dân làng bị chết hoặc bị thương nặng. Từng sự việc quỷ dị và thảm thương này đã khiến cho bầu không khí bao trùm thôn Hỏa Thác trở nên u ám, đồng thời cũng khiến cho các dân làng phải chịu đựng nỗi đau khổ cùng cực. Chương 667 Không còn là âm hồn. Để Lưu nhìn máy nhắc lời rồi tiếp tục dẫn chương trình. Rốt cuộc đằng sau người phụ nữ đã chết kia có câu chuyện gì đây? Vì sao cô ấy lại hận thù tất cả dân làng trong thôn như vậy? Tạm thời chúng ta vẫn chưa có câu trả lời. Hy vọng hai vị thí sinh cuối cùng có thể khám phá thêm điều gì đó mới mẻ để giúp chúng ta cùng tìm ra đáp án. Mời thí sinh số 6 Daisy tiến lên giải thích. Khi Đại Lưu vừa dứt lời thì máy quay đã lập tức chuyển sang phía Daisy. Daisy hôm nay mặc một chiếc váy dài lông ngỗng, đội mũ ren, nhìn vô cùng thanh lịch và nhã nhặn, bởi vì cô ấy có tóc vàng, mắt xanh khác biệt hẳn với những người phương Đông. Các đường nét trên khuôn mặt cũng góc cạnh hơn. Khí chất lại vô cùng xinh đẹp, nên từ lúc bước vào trong thôn, Daisy đã thu hút rất nhiều sự chú ý và thảo luận từ người dân. Cô ấy đeo găng tay ren, ôm Đại Lưu một cái, rồi nhìn về phía ống kính máy quay, hơi gật đầu và nhíu mày nói. Có một hơi thở tà ác đang bao phủ toàn bộ ngôi làng này. Tôi cảm nhận được năng lượng của nó giống hệt như lực lượng trên chiếc xe đã đâm vào gốc cây khi chúng ta đến đây. Cho nên, lực lượng tà ác muốn ra tay làm hại đoàn xe chúng ta là thứ được sinh ra từ ngôi làng này. Cô ấy nhìn lướt xung quanh một vòng, vẻ mặt có hơi rối rắm một chút, nhưng cuối cùng vẫn chỉ vào một vài người dân trong đám đông. Chắc hẳn vài vị này gần đây đều có người thân trong nhà qua đời, đúng không? Tuy rằng tôi không nhìn thấy sự tồn tại của âm hồn xung quanh các bạn, nhưng trên thân thể của mỗi người đều có lây dính hoặc ít hoặc nhiều tử khí và sự đau buồn không giống những người khác. Nhưng dân làng bị Daisy chỉ ra điều khá khiếp sợ, cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Gần như tất cả mọi người đều gật đầu và nói rằng con cái, chồng hoặc người thân trực hệ trong gia đình bọn họ đã bị con lệ quỷ kia giết chết. Cũng bởi vì nguyên nhân này nên khi bọn họ nghe thấy có người ở ngoài thôn sẽ đến đây để bắt quỷ thì tất cả đều muốn đến đây để xem thử. Trước khi đến, tất cả bọn họ đều được cán bộ thôn dặn dò trước một lần, tuyệt đối không thể chủ động phơi bày mọi chuyện đã xảy ra cho những người mới đến thôn. Vì vậy, bọn họ mới nhẫn nhịn không nói gì. Bây giờ thấy Daisy đã chỉ ra được thì những dân làng này đều không thể nhịn nổi nữa, lập tức rơi nước mắt, dùng tiếng phổ thông sức sẹo để kể về nỗi oan khuất của người thân nhà mình. Điều đáng chú ý là trong tổng cộng 6 người dân trong thôn đã chết ở 2 tuần vừa qua thì chỉ có một người phụ nữ và một đứa trẻ đọc sách ở bên ngoài khi trở về vào cuối tuần đã bị giết chết thảm thương. 4 người còn lại đều là đàn ông trung niên trong thôn thường xuyên đi ra ngoài làm công và người thân của người phụ nữ duy nhất bị chết kia cũng không xuất hiện trong đám đông xung quanh hôm nay. Từ những lời kể mồm 5 miệng 10 của dân làng thì tổ sản xuất chương trình và khán giả mới biết được gia đình của người phụ nữ đã chết kia chính là nhà họ Hình ở phía tây của thôn. Nạn nhân nữ đó là con gái của bà Hình, cũng chính là chị chồng của người phụ nữ có thai đã thắt cổ tự tử kia. Daisy lần lượt nắm tay của từng người thân nạn nhân, cảm thụ cẩn thận năng lượng trên người của bọn họ và cuối cùng đã miêu tả lại cực kỳ chính xác về tình trạng lúc chết của mỗi nạn nhân. Nhưng bản thân cô ấy là phù thủy hắc ám bên Na Uy, năng lượng và sức mạnh của cô ấy không có cùng nguồn gốc với lực lượng bên phương Đông. Vì vậy, cô ấy không thể giải thích được một số hiện tượng độc đáo và kỳ lạ bên quyền học phương Đông. Hơn nữa, quỷ vật lần này đặc biệt khó giải quyết, nó thậm chí còn có thể thông qua kết giới nguyền rủa để che giấu hơi thở của bản thân. Đó là một trở ngại rất lớn đối với Daisy. Cô ấy tiếc nuối lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không thể nhìn thêm thông tin gì mới. Sau khi cô ấy lùi xuống, thì vị thí sinh cuối cùng tiến lên là Cố Chi Tang. Nghe thấy người dẫn chương trình gọi tên mình, thì Cố Chi Tang mới chậm rãi mở hai mắt ra bắt đầu nói. Có rất nhiều chuyện đã được các thí sinh đằng trước giải thích qua rồi, nên tôi sẽ không trình bày lại nữa. Tôi chỉ nói về một việc, người phụ nữ đã thắt cổ chết ở đầu cổng thôn, biến thành một lệ quỷ có quán khí nồng đậm kia, không còn là âm hồn nữa, mà đã biến thành hung vật. Chắc hẳn trước khi mấy người chôn cất cô ấy, thì đã phá hủy thi thể của cô ấy, đúng không? Nếu tôi đoán không sai, thì bây giờ âm huyệt của cô ấy cũng chính là nơi chôn cất kia, chắc hẳn đã không còn thi thể nữa rồi. Chương 668, sấm sét khởi thi 1. Khi Cố Chi Tang đi một vòng quanh thôn để quan sát, thì nhìn cô có vẻ thảnh thơi dạo chơi, không nói một lời nào. Nhưng trên thực tế, cô đang xem xét phong thủy của thôn Ngọa Thác. Theo địa thế và địa hình ban đầu, ngôi làng này tiếp giáp với một sườn núi đón gió dưới chân núi Kỳ Lân. Về mặt phong thủy, thì vị trí này cũng khá tốt, bằng không cũng sẽ không thể nuôi dưỡng ra được những tinh quái như mấy con nhím màu xám nhạt kia. Tuy nhiên, bây giờ bố cục phong thủy của ngôi làng này và khu vực lân cận đã bị phá hủy hoàn toàn rồi, thậm chí còn bị đảo ngược thành một vùng đất hung hiểm. Nơi này có vô số âm khí chảy ngược vào, lại bị mạch núi của núi Kỳ Lân ngăn trở không thể chảy ra ngoài. Nhìn tổng thể thì nơi này có thể được xem như là một mộ phần khổng lồ. Chính bởi vì nguyên nhân này, nên lúc Cố Chi Tang còn đang trên đường, chưa bước vào cổng thôn, đã phát hiện ra khu vực bầu trời bên trên khôn làng này đang tràn ngập âm sát. Nếu không phải xuất hiện hung vật thì sẽ không có khả năng tạo ra trận thế lớn như này. Hơn nữa, vừa rồi khi Daisy và các thí sinh khác nói ra những phát hiện của bọn họ thì cũng đã nói hết về tình trạng tử vong, vết thương và nguyên nhân của những vụ việc kỳ lạ xảy ra trong thôn. Trong đó, có một người đi lên núi bị sói hoang cắn đứt chân. Điều này càng chứng tỏ thứ đang quấy phá không phải là quỷ, hoặc có thể nói không còn đơn giản chỉ là quỷ nữa. Động vật rất có linh tính. Hơn nữa, những loài động vật như sói, hổ là những con thú hung mãnh trong núi rừng hoang dã. Chúng nó sẽ hiếm khi bị âm hồn làm ảnh hưởng, cũng không hề e ngại những âm hồn này. Trừ phi, thứ dọa đến chúng nó là một thứ gì đó càng hung dữ và quỷ dị hơn. Vì vậy, Cố Chi Tang mới xác định được người phụ nữ tự sát kia đã khởi thi. Rốt cuộc đã trở thành cương thi hay là ma núi thì tạm thời vẫn chưa thể biết được. Nhưng ít nhất người phụ nữ đó đã ở trong trạng thái thi hồn hợp nhất, trở thành một đại hung vật rồi. Thứ này còn khó giải quyết hơn một chút so với suy đoán ban đầu của cô. Dân làng quay ra nhìn nhau rồi cùng gật đầu thừa nhận. Không phải chúng tôi cố ý phá hủy thi thể của cô ta, mà thật sự bộ phận kia của cô ta quá hung ác. Khuôn mặt chảy đầy máu đỏ, hai mắt lồi ra. Hơn nữa, khi qua đời, người phụ nữ kia đã mang thai 6 tháng. Vào thời điểm đó, bụng của cô ấy đã rất lớn rồi. Dựa theo ngày tháng thì đứa trẻ trong bụng cô ấy chắc chắn đã thành hình đầy đủ, đã có tim thai, thậm chí còn có thể cử động trong bụng mẹ. Chỉ là cô ấy đã treo cổ tự tử, cái bụng nặng trịch của cô ấy cũng trĩu xuống, và khi dân làng phát hiện ra thi thể của cô ấy thì toàn bộ nửa phần dưới đã ướt đẫm máu rồi. Tóm lại, cảnh tượng đó vô cùng đáng sợ. Vị bà trong thôn đến tụng kinh giúp đỡ siêu độ vừa nhìn thấy tình trạng của thi thể thì sắc mặt cũng cực kỳ hoảng hốt, liên tục lẩm bẩm: "Đại hung, đại hung." Dân làng nói: Bà, trong thôn nói rằng vốn dĩ người phụ nữ kia đã ôm hận tự sát, mà đứa trẻ ở trong bụng cô ta cũng là một mạng người. một đứa trẻ nên được sinh ra mà lại bị chết non ở trong bụng thì loại quỷ mang thai này sẽ cực kỳ hung dữ. Cho nên... Cố Chi Tan. Cho nên mấy người đã mổ bụng cô ấy ra. Dân làng gian nan gật đầu, trong đầu bọn họ không khỏi hiện lên cảnh tượng lúc đó. Một khung cảnh đáng sợ đến mức khiến bọn họ run rẩy toàn thân. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Ai mà ngờ nổi, sau khi mổ bụng cô ta ra thì mới thấy đứa trẻ kia hình như bị dị tật. Tóm lại, bộ dạng thực sự vô cùng kỳ quái. Hơn nữa, nó còn động đậy, làm cho chúng tôi không còn cách nào cả. Đành phải làm theo lời của bà trong thôn, mời tam muội chân quả về, đổ máu chó lên thi thể của hai mẹ con bọn họ, rồi dùng bao bọc lại, sau đó mang đi thiêu. Vốn dĩ trong quá trình xử lý thi thể, bầu trời trên thôn Quả Thác còn đang trong giấc, không có một gợn mây, cực kỳ sáng sủa. Ai ngờ được rằng, sau khi bị bà kia mời được tam muội chân quả và bắt đầu đốt xác chưa được bao lâu, thì phía chân trời đã tối sầm xuống. Chẳng bao lâu sau, một cơn mưa nhỏ đã tí tách rơi xuống, khiến cho ngọn lửa đang cháy trong hố nhỏ đi rất nhiều. Các dân làng đang khá bất ngờ, không biết làm sao, thì vị bà kia đã trắng bệch cả mặt, đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Một lúc lâu sau, bà ấy lại lên tiếng thúc giục. Mau, xới đất chôn xác đi! Những dân làng đang vô cùng sợ hãi thấy bà lên tiếng, nên đã vội vàng làm theo, nhanh chóng lấp đầy đất vào cái hố kia. Và buổi chiều cùng ngày, vị bà kia đã khăng khăng lập một đàn tế làm pháp sự ở khu vực gần phần mộ đó, niệm đi niệm lại một số chú ngữ mà người khác nghe không hiểu được. Cuối cùng, bà ấy còn dán đầy bùa xung quanh ngôi mộ mới kia. Trái tim lo sợ, tràn đầy bất an của các dân làng sau khi nhìn thấy một đống bùa vàng được dán lên trên thì dường như cũng yên tâm hơn nhiều, đều khiêng sản trở về nhà. Chương 669, sấm sét khởi thi 2. Buổi tối hôm đó, khu vực thôn Ngõa Thác đổ mưa to, sấm chớp đùng đoàn. Có một tia sấm sét đã bổ xuống, nó lớn đến mức khiến cho gần nửa ngôi làng đều bị chiếu sáng. Tất cả dân làng đã từng nhìn thấy thi thể hoặc tham gia vào chuyện đào hố chôn cất đều không thể ngủ ngon vào đêm hôm đó. Nếu không phải trằn trọc không ngủ nổi thì cũng là mơ thấy ác mộng đáng sợ. Sáng sớm ngày hôm sau, có một thôn dân lão đảo chạy từ chỗ kia trở về gào thét. Không, không ổn rồi, tia sấm chớp đêm qua đã bổ xuống phần mộ của con dâu nhà họ Hình. Thi thể của cô ta và cả đứa trẻ kia đều không thấy đâu nữa. Chuyện này lại khiến cho lòng người trong thôn càng thêm hoảng sợ, ngay cả vị bà kia cũng rất hoang mang. Bọn họ vội vàng đi đến chỗ phần mộ kia để xem xét, thì chỉ có thể nhìn thấy một cái hố đen ngòm, rỗng tuếch. Bên trong chỉ còn một ít máu vương vãi và vài mảnh vải rách. Các dân làng tự an ủi bản thân, lừa mình dối người rằng chắc chắn sẽ không có việc gì hết. Thi thể của con dâu nhà họ Hình đã bị sét đánh thiêu cháy mà thôi. Nhưng trong lòng mọi người đều vô cùng rõ ràng, cho dù là bị sét đánh thì sao có thể không còn thừa lại chút gì cả. Ngay cả bột phấn sau khi thiêu xương cốt cũng không có. Các dân làng đề phòng lo lắng trong hai ngày, thì không thấy những sự việc khủng bố như thi thể đột nhiên xuất hiện, nên đã yên lòng hơn nhiều, nghĩ rằng sẽ không có việc gì cả. Nhưng ai có thể ngờ được rằng người trong thôn sau đó đã liên tục bị hại chết. Khi Cố Chi Tan nghe về sự việc này thì vẫn luôn cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Bỗng nhiên cô nghĩ đến điều gì đó và lên tiếng dò hỏi. Vị bà trước đó đã xử lý việc chôn cất và thực hiện pháp sự gần phần mộ là ai? Bây giờ bà ấy đang ở đâu? Dân làng nhìn ngó bốn phía xung quanh và không hề phát hiện ra vị bà kia trong đám đông. Có người biết vài chuyện nên đã lên tiếng. Từ sau khi làm pháp sự thì thân thể của bà đã không được khỏe lắm. Bà ấy nói rằng bản thân đã bị phản phệ nên phải tĩnh dưỡng một thời gian. cho nên chắc chắn sẽ không đến đây. Vẻ mặt của Cố Chi Tang đột nhiên biến đổi. Bây giờ bà ấy đang ở đâu? Dẫn tôi qua đó. Các dân làng thấy cô nghiêm túc như vậy nên đều luống cuống tay chân, nhanh chóng dẫn đường. Đoàn người cùng nhau đi đến trước cửa căn nhà nhỏ của vị bà kia và mấy người bọn họ ở bên ngoài gọi vài tiếng mà không thấy có người nào trả lời. Tất cả mọi người đều có dự cảm xấu. Lập Mộc nói, trực tiếp phá cửa vào đi. Được. Vì vậy, một nhân viên công tác và một dân làng đã đá mạnh vài cái vào cửa gỗ của ngôi nhà. Sau khi cửa bị đá văng ra, thì một mùi hôi thối đã từ từ bốc ra từ căn phòng tối tăm kia. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng trước tiên là vị dân làng phá cửa đi đầu. Người này vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong đã la hét sợ hãi, hai chân mềm nhũn. Ở chiếc giường bên trong phòng đang có một bà cụ nằm nghiêng trên đó. Khuôn mặt của bà ấy méo mó vì hoảng sợ cực độ, thất khiếu đổ máu, đã chết được một thời gian rồi. Vị dân làng kia bị dọa chết khiếp, đặt mông ngã ngồi trên đất, vừa lúc cũng đối diện trực tiếp với đôi mắt nổi đầy tơ máu của bà cụ đang nằm ngửa trên giường. Khuôn mặt của bà ấy cứng ngắc, đã chuyển sang màu xanh tím. Ngay lập tức, toàn bộ máu trong người vị dân làng kia đã chảy ngược lên đỉnh đầu, trợn mắt hét to. Chết! Chết người! Bà già cũng bị con quỷ kia hại chết rồi! Vị dân làng này vừa la hét chói tai, vừa sử dụng cả tay lẫn chân bò trên mặt đất chạy ra ngoài cửa phòng, đâm thẳng vào nhân viên công tác đang đứng ở cửa, khiến cả hai ngã sõng soài ra đất. Anh trai quay phim ở đằng sau đang khiêng máy quay đã bị đạo diễn Lý Thành Hà giương tay chặn lại, nên cũng kềm nén sự tò mò của mình, không tiến lại gần để quay hình ảnh kinh dị kia. Nhưng cho dù như vậy, thì tất cả các khán giả trong phòng livestream đều đã nghe thấy tiếng la hét hoảng sợ của vị thôn dân kia, thấy được một số dân làng chạy đến cửa phòng ngó vào quan sát thử, và khi nhìn thấy tình trạng thảm thiết trong phòng, thì bọn họ đã lập tức biến đổi sắc mặt. Do đó, khu vực bình luận vẫn nổ tung rồi. Đã chết sao? Thật hay giả vậy? Mẹ ơi, trận thi đấu tập thể hôm nay chỉ sợ sẽ là một trong những buổi livestream kích thích nhất từ trước đến bây giờ. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ tưởng tượng nổi, chỉ xem một chương trình thực tế mà lại có thể chứng kiến một vụ án mạng. Mấy người nói rằng bọn họ đang diễn cũng vô lý vừa thôi. Nếu người trong thôn này có diễn xuất thần thánh như vậy, thì đều có thể đi làm ảnh hậu, ảnh đế rồi. Huống hồ, tai nạn xảy ra với đoàn xe đã diễn ra ngay trước ống kính máy quay mà. Không thể nào vì hiệu quả phát sóng mà tổ sản xuất chương trình lại khiến nhân viên của mình bị thương được. Đó là phạm pháp đấy. Bước vào trong thôn này chưa đầy 2 giờ đồng hồ mà đã có 3 người bị thương, 1 người chết rồi. Con quỷ này có vẻ vô cùng hận thù người trong thôn đấy. Tôi có chút lo lắng về sự an toàn của tổ sản xuất chương trình. Chương 670, bột gạo nếp. Chứng kiến tận mắt cái chết kỳ lạ của vị bà kia khiến tất cả mọi người trong thôn đều rơi vào hoảng loạn. Mặc dù vụ án mạng này xảy ra rất rõ ràng là do vấn đề quyền học bất thường, nhưng vẫn không thể để cho dân làng phá hủy hiện trường được. Vì vậy, Cố Chi Tang đã lên tiếng bảo những người còn đang tụ tập xung quanh căn nhà gỗ này tản ra ngoài. Ngay từ đầu còn không có ai chịu nghe lời cô nói. Mãi đến khi Cố Chi Tang nói rằng trong phòng vẫn còn sót lại hơi thở của quỷ vật đã quấy phá kia, nếu bị lây dính thì chắc chắn sẽ bị xui xẻo. Lúc bấy giờ tất cả dân làng mới ùa ra ngoài như ông giỡn tổ. Lão tộc trưởng của thôn Hỏa Thác đã gần 90 tuổi, được Lập Mộc dìu đến trước mặt đám người Cố Chi Tang. Ông ấy sử dụng ngôn ngữ địa phương run rẩy mong tổ sản xuất chương trình và các thí sinh nhất định phải giúp đỡ thôn bọn họ. Đến tình trạng hiện tại thì tất cả dân làng đều đã chìm sâu trong sự khủng hoảng và sợ hãi tột độ. Bọn họ không thể đi ra ngoài, người thân ở ngoài thôn cũng không thể trở về. Mặt trời vừa xuống núi là tất cả dân làng đều không dám mở cửa đi đâu nữa. Toàn bộ thôn Hỏa Thác im ắng như một ngôi làng chết vậy. Bây giờ ngay cả ngủ mà bọn họ cũng không thể ngủ yên nổi. Cốt Chi Tan khẽ gật đầu. Ngài hãy để cho chúng tôi xem xét tình huống trước đã. Sau khi dân làng đã rút lui hết thì cô và một số thí sinh khác đã lần lượt đi vào trong ngôi nhà gỗ để xem xét tình hình. Trước khi bước vào trong, vì để không phá hủy hiện trường nên cô suy nghĩ một lát rồi thiết lập một trận pháp ẩn nấp. Có thêm trận pháp này thì sẽ giảm độ ảnh hưởng của cô và những người khác đến hiện trường vụ án xuống mức thấp nhất. Vừa mới bước chân vào phòng thì bọn họ đã cảm nhận được một mùi máu tươi nồng nặc cùng một mùi hôi thối nhàn nhạt. Căn nhà gỗ này chỉ có một cửa sổ, lúc này rèm cửa có hình hoa nhí cũng đã được kéo kín mít, khiến cho căn phòng không có một kẽ hở nào. Nhìn có vẻ cực kỳ âm trầm và tối tăm. Bà cụ đang nằm nghiêng trên giường, có dáng người thấp bé, tóc màu xám trắng, trên khuôn mặt của bà ấy đã phủ đầy thi đốm. Trạng thái lúc chết của bà ấy vô cùng tàn khốc, một nửa người dưới đang được phủ bởi một tấm chăn. Hoa Mỹ Đồ dường như cảm giác được điều gì đó, đi đến gần chiếc giường. Anh ấy xốc chăn lên nhìn thoáng qua, rồi hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt lại. Bởi vì cảnh tượng bên dưới tấm chăn kia là một đống hỗn loạn, cực kỳ máu me. Anh ấy nâng tay lên che mũi lại, quay đầu nói với Cố Chi Tan và những người khác. Chết vì bị mổ bụng. May mà tình cảnh thảm thương này đã bị lớp chăn kia che giấu, bằng không nếu bị những người dân làng lỗ mãng kia xông vào nhìn thấy thì không biết sẽ tạo thành tình cảnh hỗn loạn như thế nào nữa đây. Hề Hải Hồng mở miệng nói, xem ra hung vật kia có sự vướng vấn cố chấp sâu sắc với việc có thể xác định được nó chính là người phụ nữ có thai đã tự tử ở nhà họ Hình kia rồi. Nó đang trả thù vị bà này và những người trong thôn vì đã hủy hoại thi thể của nó và mổ bụng lấy con của nó sao? Còn chưa thể xác định được. Lúc này Cố Chi Tan đã đi vòng quanh căn nhà gỗ này hai vòng rồi. Quả thật cô đã phát hiện ra một số manh mối. Đầu tiên, chủ nhân của ngôi nhà gỗ này cũng chính là vị bà kia đã gần 80 tuổi rồi. Cả đời bà ấy không kết hôn, không có con cái nhưng vẫn vô cùng được tôn kính trong thôn bởi vì khả năng khám bệnh và thủ đoạn thông linh của mình. Căn cứ vào nội thất trong căn nhà và quần áo trang sức trên người bà cụ thì Cố Chi Tan suy đoán rằng bà ấy chắc hẳn là đời sau của giáo phái Shaman Nguyên Thủy có năng lực nhất định. Giáo phái Shaman hay Shaman là một hình thức tín ngưỡng cổ xưa thông qua những người trung gian để giao tiếp với thần linh. Qua đó, nhờ thần linh giúp đỡ những điều mong muốn, truyền đạt ý chí của thần linh, họ có nhiệm vụ trông giữ, phụng sự và cúng tế lễ cho thần linh. Theo lý thuyết, một tiền bối lão làng giàu kinh nghiệm như vậy thì sẽ không nên rơi vào tình trạng ngựa mất móng trước, có một kết cục thê thảm như này. Ngựa mất móng trước là một thành ngữ của Trung Quốc chỉ về việc tính toán sai lầm hoặc vô tình phạm phải sai lầm. Và cô cũng phát hiện ra một số manh mối ở xung quanh căn nhà gỗ này. Những thứ kia đã chứng tỏ rằng vị bà này đã có sự chuẩn bị trước. Cố Chi Tan. Mọi người nhìn xem đi, trước cửa nhà có dán lá bùa, trên mặt đất ở bên ngoài căn nhà này có đóng một cái đinh trấn hồn. Tất cả đều là thủ đoạn trừ tà đuổi quỷ. Trên sàn nhà, từ cửa chính đến trước cửa phòng ngủ đã rải một lớp bột trắng mỏng. Đây là bột nếp đã được ngâm với lá liễu và lá ngải rồi mài thành bột phấn. Nó là thứ có tính khắc chế thiên nhiên đối với hung vật, đặc biệt là đối với cương thi. Chương 671, có hai hung vật. Từ những thứ mà vị bà nãy đã tỉ mỉ chuẩn bị, thì rõ ràng bà ấy đang thiết lập những đồ vật chuyên môn đối phó với thứ tạo ra từ quá trình khởi thi kia. Trong lòng bà ấy cũng hiểu rõ rằng, việc phần mộ bị sấm sét bổ xuống, thi thể trong đó lại không cánh mà bay, thì chắc chắn là điềm báo xuất hiện vật đại hung. Cố Chi Tang tiếp tục nói, chỉ cần có quỷ vật xâm nhập vào trong phòng thì sẽ bị bột phấn gạo nếp làm tổn thương, từ đó sẽ tạo ra tiếng động cảnh báo cho bà ấy. Đến lúc đó bà ấy chỉ cần khởi động bùa chú và pháp khí đã bố trí trước thì cho dù không thể tiêu diệt được hung vật nhưng cũng có thể đuổi đi được đối phương để tự bảo vệ mình. Nhưng điều lạ thường ở đây là vị bà này đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng đối phó với thứ kia nhưng vẫn lặng yên không một tiếng động chết thảm trên giường. Nhìn vào bộ dáng lúc này của bà ấy thì có vẻ vào thời điểm kia bà ấy đang ngồi trên giường chế tạo pháp khí. Khi bị hung vật tập kích bất ngờ thì bà ấy hoàn toàn không kịp phản ứng lại, cũng không dự đoán được kết quả này, cho nên mới trợn tròn cả hai mắt, vẻ mặt vặn vẹo vì khiếp sợ. Nghe vậy, Hề Hải Hồng đã nhíu mày hỏi, vậy thì quá kỳ quái rồi. Nếu tai họa kia không có thật thể thì sẽ không thể khiến cho tình trạng tử vong của bà cụ này thê thảm đến mức độ kia được. Nhưng nếu nó có thật thể, không phải âm hồn, thì làm sao có thể xuyên qua tường, bước vào trong nhà mà không hề phát ra một chút tiếng động nào được? Cố Chi Tang bình tĩnh lại, đi vòng quanh căn nhà hai vòng nữa và rốt cuộc cũng tìm được một ít dấu vết còn sót lại. Người giết bà cụ không phải là con quỷ mang thai kia, mà là anh quỷ ở trong bụng của nó. Cố Chi Tang đứng trước một đống đồ vật đang chất thành một đống ở góc phòng khách. Trong góc phòng tối tăm, bị các thùng đồ và hộp chặn lại tầm nhìn, có một tấm ván gỗ nhỏ hình vuông rất dễ bị bỏ qua. Tấm ván gỗ này được cố định ở mặt trên với một cái trục và vài cái đinh. Ba góc còn lại đều không được cố định. Vì vậy, nếu nhấc lên thì sẽ để lộ ra một lỗ hổng hình vuông to bằng một quả bóng đá dẫn ra bên ngoài ngôi nhà. Lại thấy một số túi thức ăn cho chó giá rẻ ở trong phòng của bà cụ, một cái ổ chó loại nhỏ và một số món đồ chơi nhựa thì có thể khẳng định rằng vị bà này có nuôi chó. Bởi vì bà ấy gặp khó khăn khi đi lại, cũng không thích đi ra ngoài nên không thể thường xuyên dắt chó đi dạo được. Do đó, bà ấy đã đặc biệt thiết kế một đường hầm nhỏ thuận tiện cho chú chó nhà mình đi ra ngoài chơi và trở về nhà. Hơn nữa, khi vị bà này bố trí các công cụ trừ tà trong phòng, thì tất cả sự chú ý của bà ấy đều tập trung vào cửa ra vào, cửa sổ và đặt trọng tâm ở việc chống lại con quỷ mang thai kia. Hiển nhiên, bà ấy đã quên mất lối vào nhỏ trong nhà này, hoàn toàn không hề nhớ đến nó. Ai ngờ được rằng cái lỗ nhỏ này lại trở thành điểm thiếu sót khiến bà ấy rơi vào tình trạng thảm thương như bây giờ. Cố Chi Tang đi ra ngoài, vòng ra đằng sau ngôi nhà. Cô đã tìm thấy một số vết máu đã khô cạn, một ít lông tơ và xương vụn ở đống cỏ khô sau nhà. Ở bức tường gần cái lỗ kia còn xuất hiện một dấu bàn tay màu đen cực kỳ rõ ràng. Xem ra chú chó của bà ấy cũng đã không còn nữa. Nó đã bị hung vật kia cắn xé rồi. Và dấu tay trên tường chỉ có kích thước lớn bằng bàn tay của trẻ em. Bên trên lưu lại âm khí dày đặc đã xác nhận rằng suy đoán của cô là chính xác. Sau khi xác định được nguyên nhân tử vong của vị bà kia thì Cố Chi Tang đã trầm ngâm một lúc rồi gọi Lập Mộc và lão tộc trưởng đang chờ ở bên ngoài đến, nói cho bọn họ những phát hiện của bọn cô lúc này. Dựa vào những gì mà chúng tôi quan sát được thì chắc hẳn trước khi chết, người phụ nữ có thai kia đã phải chịu đựng rất nhiều uất ức và oán hận, cho nên cô ấy mới lựa chọn thắt cổ tự tử vào lúc nửa đêm. Sở dĩ cô ấy sẽ đi đến cửa thôn để tự sát mà không phải treo cổ ở nhà là bởi vì cô ấy thù hận tất cả mọi người trong thôn. Nhưng trong đêm mưa kia, mấy người lại hủy hoại thi thể của cô ấy, mổ bụng lấy ra thai nhi bên trong, còn dùng lửa thiêu xác bọn họ. Mấy người phải biết rằng anh quỷ đã thành hình lại còn bị chết non, là một loại quỷ có quán niệm vô cùng dày nặng. Nếu lúc chung cất thi thể, dân làng không bởi vì nhìn thấy nước mưa dập tắt lửa nên vội vàng vàng xúc đất chôn thi thể mới được thiêu một nửa kia. Nếu bọn họ có thể chuyển thi thể của người phụ nữ và thai nhi kia đến chỗ khô ráo để thiêu lại, xác nhận rõ tam bụi chân quả đã đốt sạch khí bẩn, thì sẽ không xảy ra tất cả những chuyện sau này. Tuy nhiên, bởi vì dân làng quá mức sợ hãi, cứ như vậy chôn luôn thi thể chưa bị thiêu hết của người phụ nữ mang thai và thai nhi bị chết trong quan ức kia, lại xui xẻo gặp phải sấm sét trong đêm mưa giông đó. Vô số yếu tố được thêm vào đã tạo thành tình huống. Vào buổi đêm hôm đó, người được khởi thi tuyệt đối không chỉ có mỗi người phụ nữ mang thai kia. Có lẽ đứa trẻ vừa mới thành hình bị chết non trong bụng mẹ cũng đã khởi thi. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.